Hổ tế, chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1078. Vì mình mà Đường Mộc Tiết bị kiềm chế suốt 5 năm. Bây giờ anh sẽ không khiêm tốn nữa. Nhất định sẽ để Đường Mộc Tiết hưởng thụ cuộc sống phồn hoa. Không phải chịu nửa lời âm ức. Dương Tiêu nói đùa. Nếu đã như thế, vậy chúng ta đánh cược. Nếu chìa khóa xe của tôi ở trong túi của anh, thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu Triệu. Thầy sao? Được, nếu chìa khóa xe không ở trong túi của tôi thì sao? Triệu Vô Cực nghiến răng căm hận. Dương Tiêu bình chân như vại cười nói. Nếu không ở trong túi của anh, đêm nay tôi sẽ tùy ý để cậu Triệu xử lý. Dương Tiêu, Đường Mộc Tiết căng thẳng kéo cánh tay Dương Tiêu. Triệu Vô Cực không phải người tốt gì. Vừa nãy từ thái độ của Triệu Vô Cực và Đường Dĩnh cô đã nhìn ra. Nếu chìa khóa xe thật sự không nằm trong túi Triệu Vô Cực, chắc chắn Triệu Vô Cực sẽ làm khó Dương Tiêu. Đây không phải chuyện Đường Mộc Tuyết muôn nhìn thấy. Dương Tiêu an ủi cô. Mộc Tuyết, yên nào, em yên tâm, không sao đâu. Nhìn thấy Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết liếc mắt đưa tình trước mặt mình. Phổi của Triệu Vô Cực như sắp nổ tung. Anh ta đã theo đuổi Đường Mộc Tuyết rất nhiều năm. Nhưng Đường Mộc Tuyết không thèm liếc mắt nhìn. 5 năm trước, Đường Mộc Tuyết đột nhiên kết hôn với rác rưởi Dương Tiêu này. Mà anh ta đã đi du học. Lúc trở về nước, Đường Mộc Tuyết đã là vợ người ta. Còn gả cho một thằng vô dụng. Điều khiến Triệu Vô Cực không thể nuốt trôi cơn giận này chính là trong lòng Đường Mộc Tuyết. Anh ta lại không bằng một thằng vô dụng vô tích sự. Dương Tiêu, nhớ kỹ lời anh nói. Nếu chìa khóa xe không ở trong túi của tôi sẽ đánh gãy răng anh. Triệu Võ Cực nói với vẻ mặt u ám. Anh ta chắc chắn 100% rằng chiếc chìa khóa xe Maserati của Dương Tiêu không nằm trong túi của anh ta. Chắc chắn là do Dương Tiêu giấu. Dương Tiêu búng tay nhìn Hoa Mộ Tranh. Cô Hoa, nếu cậu Triệu đã không nhận, vậy cô Hoa hãy làm chứng cho chúng tôi. Anh Dương, tất cả các vị thương nhân lớn có mặt tại ở hiện trường sẽ làm chứng. Anh có thể yên tâm. Hoa Mộ Tranh mím môi cười. Dương Tiêu thực sự bị thuyết phục bởi sự thông minh của Hoa Mộ Tranh. Một câu nói đơn giản đã kéo tất cả sự căm ghét lên tất cả những người có mặt tại đây. Những chuyện xúc phạm người ta như này Hoa Mộ Tranh có thể làm thì sẽ không làm. Thật may một người phụ nữ như vậy không phải là kẻ thù của mình. Nếu không, đây hẳn là một rắc rối lớn. Thông thường, hiệu quả chiến đấu không quyết định tất cả. Tuy nhiên, sự khôn ngoan là điều cần thiết. Kiểu phụ nữ như Hoa Mộ Tranh có thể thay đổi thương trường. Bày mưu tính kê, có thể giành chiến thắng trong trận chiến cách xa hàng nghìn dặm. Mặc dù là đàn bà con gái nhưng sự tồn tại của Hoa Mộ Tranh đã khiến không ít người nổi tiếng trong giới thương nghiệp phải ghen tị. Đúng vậy, tất cả chúng tôi sẽ là nhân chứng. Kim Đại Trung bước ra. Đúng, tất cả chúng tôi đều là nhân chứng. Nhiều người nói, Kim Đại Trung nổi tiếng là có nhân duyên tốt ở thành phố Trung Nguyên. Kim Đại Trung vừa đến không khí của toàn hiện trường rõ ràng đã thay đổi. Cách Trương